Chương 3106, Mộ Triển Bằng di vật. Trần công tử đến cùng là hạng gì tồn tại cường đại? Trần công tử tu luyện công pháp lại là bực nào cường hãn vậy mà lại gây nên cái này thiên địa dị tượng biến hóa mà bị kinh động, còn không chỉ là Thanh Mạc cùng Vũ Linh. Cảm nhận được cỗ này chấn động về sau, đông nhiên ở giữa, từ mảnh không gian này chỗ sâu, một cái kinh khủng khí tức đông nhiên ở giữa xuất hiện. Cái này khí tức xuất hiện, để cả vùng không gian đều là hung hăng chấn động một chút, giống như là trước đó một cái quái vật khổng lồ một mực đang ngủ say. Mà bây giờ, hắn rốt cục thức tỉnh cái này khí tức khủng bố đến cực điểm, mà lại mang theo một tia dữ tợn hung lệ chi khí, xông thẳng tới chân trời. Thanh Mạc cùng Vũ Linh đều là ngạc nhiên ở giữa, hướng về phía trước ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, tại mảnh không gian này chỗ sâu nhất, một cỗ hắc khí xông thẳng tới chân trời, giống như một đạo to lớn vô cùng màu đen cây cột đồng dạng. Cỗ này màu đen cây cột bên trong hòa hợp khó nói lên lời hung lệ khủng bố khí, thật giống như có một cái khủng bố đến cực điểm tà ác tồn tại, chính ẩn nấp ở nơi đó hướng bọn hắn phát ra uy mắng khiêu khích. Thanh Mạc cùng Vũ Linh đều là một tiếng kinh hô lấy, đây là có chuyện gì, đây cũng là cái gì kinh khủng tồn tại, bọn họ đều là nhìn về phía Trần Phong. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là căn bản là không vui không buồn, hắn đã tại trên mặt đất ngồi xếp bằng. Cái kia kim sắc dòng lũ vây quanh hắn, bị Trần Phong không ngừng hấp thu. Trần Phong liền phảng phất không có phát giác được cái kia cố khí tức, không nhìn thấy cái kia màu đen trụ lớn đồng dạng. Trên thực tế, lúc này Trần Phong cái gì đều biết nói, nhưng là hắn lại đã là không rảnh qua nở nhiều như vậy, bởi vì này lúc, Trần Phong tu luyện đã là đến một cái khẩn yếu nhất thời khắc. Lúc này, Trần Phong đã ở đây tu luyện mấy cái canh giờ, của hắn cái kia trong đan điền Bát Luân Đại Nhật đều là đã triệt để viên mãn. Mà cái kia thứ Bát Luân Đại Nhật này lúc càng là trong suốt sáng long lanh, giống như nhất tối thượng trở Mỹ Ngọc Điêu khắc thành đồng dạng. Không chỉ như thế, hình thể của nó còn tại không ngừng biến lớn, đang lớn lên cùng lúc, trên thân thể càng là gần như trong suốt. Sau cùng, tất cả hàng long la hán chi lực đều là hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Cái này thứ Bát Luân Đại Nhật hình thể đã là so khác muốn lớn hơn một cỡ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Rốt cục, khi lại qua một cái canh giờ về sau, vang một tiếng vang, cái này thứ Bát Luân Đại Nhật không còn tăng trưởng, mà là ngừng lại, điên cuồng chuyển động, phát ra trận trận vù vù. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, đồng nhiên ở đây lúc mở ra con mắt. Hắn chung quanh những cái kia màu vàng kim điểm sáng cũng là tán đi. Trần Phong này lúc đã là tu luyện hoàn tất, lúc này, cái kia thứ Bát Luân Đại Nhật đã là so còn lại ba cái Đại Nhật cộng lại còn lớn hơn. Trần Phong cẩn thận nội thị một lát, sau đó góc miệng hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng từ nói, cái này thứ Bát Luân Đại Nhật đã là đạt đến tại cực hạn. Nguyên lai đây mới là thứ Bát Luân Đại Nhật trung cực hình thái. Nguyên lai, đây mới là hàng long la hán chân kinh tổng cương chân chính áo nghĩa. Nguyên lai, Trần Phong tại lại tới đây về sau, phúc linh tâm đến, bắt đầu tu luyện. Mà hắn cũng là lĩnh ngộ được một điểm hàng long la hán chân kinh tổng cương phía sau áo nghĩa. Nguyên lai hàng long la hán chân kinh tổng cương đúc thành cái này mấy vòng đại nhật, phía trước đều là giống nhau lớn. Mà tới được đằng sau về sau thì là mỗi một vòng đều muốn so trước đó một vòng đại suất không biết bao nhiêu. Trước đó, thứ Bát Luân Đại Nhật cùng khác đồng dạng lớn, Trần Phong coi là cái này là thứ Bát Luân Đại Nhật bình thường hình thái, thật tình không biết, khi đó thứ Bát Luân Đại Nhật căn bản cũng không có viên mãn. Trần Phong nhẹ giọng từ nói, hiện tại, ta thứ Bát Luân Đại Nhật đã đến một cái cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá, chỉ bất quá nha hắn lông mày có chút dơ lên. Tựa hồ tại nói với chính mình cái gì, nói ra, muốn đột phá đến đệ cửu luân đại nhật, muốn ngưng đúc đệ cửu luân đại nhật, lấy ta hiện tại công pháp là tuyệt đối làm không được. Ta đã đem hàng long la hán chân kinh tổng cương tàn thiên luyện đến cực hạn, cũng chỉ có thể làm đến hiện tại điểm này. Muốn ngưng luyện đệ cửu luân đại nhật, đột phá đến cửu tinh vũ đế, ta còn cần phía dưới thiên trương. Như vậy Trần Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Liền muốn xem ở nơi này có cái gì thu hoạch. Đương nhiên, Trần Phong cu nở dê nhìn thấy nơi xa cái kia cự đại màu đen hình trụ. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, góc miệng chỉ là có chút kéo ra một vòng ý cười, liền nhìn về phía Thanh Mạc cùng Vũ Linh nói ra, các ngươi hai cái còn muốn tu luyện sao? Nếu là không tu luyện, chúng ta liền đi, nếu như là tu luyện, chúng ta liền lại ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Thanh Mạc cùng Vũ Linh cùng một chỗ giao động đầu. Trần Phong điểm đầu, thế là một đoàn người hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, Trần Phong bọn người chính là đi vào trước núi, mà cái kia trong núi lại là có một đầu phiến đá đường, khúc chiết hướng về phía trước. Nhìn ra được, cái này phiến đá dấu vết của đường đã cực kỳ pha tạp, không biết do ở chỗ này tồn tại nhiều thiếu niên, bên trên thậm chí đều có một ít tổn hại, hai bên rêu xanh đã phi thường dày. Trần Phong sờ soạn một thanh, cảm giác ướt nhẹp. Hắn chớp chớp lông mày, nguyên lai đây thật là một cái chân thực thế giới. Trần Phong tới qua không ít dạng này thế giới, nhưng rất nhiều đều là huyễn hóa ra tới, mà cái này tòa thế giới thì là chân thực. Núi này cái này nước, đây hết thảy toàn bộ đều là thật sự rõ ràng. Trần Phong càng là mong đợi, phải biết, cấu tạo như thế một cái thế giới so huyễn hóa ra tới thế giới thế nhưng là muốn khó hơn nhiều. Nơi này trung cực bí mật là cái gì đây mà lúc này đây, Thanh Mạc đông nhiên hướng Trần Phong nói đến, Trần Công Tử, vừa mới ngươi thu nhập cái kia không gian bên trong đồ vật bên trong, có một cái có thể cho chúng ta nhìn một chút không cái gì đồ vật. Trần Phong không khỏi sức sở, chớp chớp lông mày hỏi. Thanh Mạc này lúc hiển nhiên tâm tình phi thường kích động, nàng con mắt đều có chút phiếm hồng, mà nàng thân thể càng là hơi run rẩy lấy. Nàng cương ép ngăn chặn kích động của mình. Hướng Trần Phong chậm âm thanh mảnh nói ra, chính là ngài vừa rồi thu la, những cái kia đã từng tới cái này âm dương đại đế lăng tẩm tầng thứ hai người, bọn hắn lưu lại di vật. Bên trong một cái di vật, ta giống như có chút giống như đã từng quen biết. Ồ là từng quen biết. Trần Phong chớp chớp lông mày, hắn không có hỏi nhiều, dù sao chẳng mấy chốc sẽ biết rõ hết thảy. Thế là, Trần Phong vung tay lên, liền đem những cái kia đồ vật đều tung ra ngoài, trên mặt đất xếp thành một loạt. Mà nhìn thấy những này đồ vật về sau, Thanh Mạc không có chút do dự nào, trực tiếp chợt lấy người, chính là hướng trong đó một cái đồ vật nhào đi qua. Rất nhanh, chính là đi tới gần, đem cầm trong tay. Không riêng gì hắn, Vũ Linh cũng là mặt mũi tràn đầy kích động đi tới gần. Thanh Mạc nhìn lấy Vũ Linh nói ra, ngươi thấy được sao là hắn á? Không sai á. Vũ Linh trùng điệp chút đầu, nói ra, không sai. Lúc trước, Mộ Triển Bằng công tử, Thiên Thiên đưa nó nhóm cầm trong tay. Ta như thế nào lại nhìn lầm đâu. Mộ Triển Bằng Trần Phong nghe thấy giữa bọn hắn đối thoại, đồng nhiên ở giữa trong óc linh quang nhất tiệm. Điện quang hỏa thạch đồng dạng, đồng nhiên ở giữa nghĩ đến một cái khả năng, cái gì Mộ Triển Bằng thấy rõ thoải mái liền đến.